Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, cẩn thận có trá. Thác Thạch Sơn lẩm bẩm, uống một ngụm rượu lớn, chín đạo thân ảnh bên cạnh hắn đều khom người, bảo trì tư thái, không nhúc nhích, đối với vị thiếu chủ này, bọn hắn vui lòng phục tùng, đối phương vô luận là tính cách hay là hành sự. Ở trong quá khứ lần lượt trải qua, đều giành được sự tôn trọng của bọn hắn. Như lúc này đây, cùng cái kia nhân tộc Hứa Thanh chi gian Sơn Phong rõ ràng chênh lệch cực nhỏ. Lấy năng lực của gia tộc đối phương, tùy tiện nhiều hơn một chút cấm sơn, dễ như trở bàn tay. Cho dù là không vận dụng gia tộc chi lực, chỉ cần thả ra phong thanh, cũng tự nhiên có người đem cấm sơn đưa tới. Thậm chí, phân phó bọn hắn một tiếng, bọn hắn cũng có thể dùng phương thức khác, đối với Hứa Thanh nơi đó chặn lại làm khó dễ. Nhưng bọn hắn đã nhìn ra, vị thiếu chủ trước mắt này khinh thường làm việc như vậy. Hắn hiển nhiên là đối với tên là Hứa Thanh nhân tộc. Có hứng thú, muốn ở chỗ này chờ đợi, cùng hắn một trận chiến, trực tiếp đường đường chính chính định ra thủ tịch vị trí. Về phần thắng bại, chín người bọn hắn không lo lắng, như Minh Nam Thế Tử dạng kia, ở trong nhận thức của bọn hắn, thiếu chủ giơ tay liền có thể đem trấn áp, huyền thiên huyết mạch, tự nhiên siêu phàm. Vì thế, thời gian trôi qua, tại Thác Thạch Sơn uống xong vò rượu thứ bảy, xa xa trên màn trời, cầu vồng gào thét, xa xa, có thể thấy được bóng dáng ba người Hứa Thanh. Thác Thạch Sơn ngẩng đầu, ở một cái, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị, nhìn chân trời xa xa, nhếch miệng cười cười, rốt cục đã tới. Thác Thạch Sơn nhìn về phía màn trời một khắc, Hứa Thanh ánh mắt cũng ở trên bầu trời hạ xuống, nhìn về phía đỉnh núi phía trước, nhìn lại một khắc, phía sau đội trưởng thần sắc có một chút ngưng trọng, tiểu sư đệ, người này không đơn giản, xem hắn lộ ra khí huyết, rõ ràng là thân thể đến quy khư đại viên mãn trình độ. Tu vi cũng là như vậy, người này khoảng cách quần thần, chỉ kém nửa bước, dựa theo ta đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc công pháp hiểu rõ. Cái này tầng thứ chi tu, bọn hắn ưa thích lựa chọn thần tính sinh vật chi huyết. Đến vì chính mình khai thần, đội trưởng trầm thấp thanh âm. Tại Hứa Thanh tâm bên trong quanh quẩn, Hứa Thanh đồng dạng nhìn ra chỗ bất phàm của thanh niên Viêm Nguyệt uống rượu trên đỉnh núi kia. Cá loại kia nhìn đến hai mắt ẩn ẩn nhói nhói, đồng thời như đối mặt với khí tức cực nóng như núi lửa. Khiến cho Hứa Thanh đối với chiến lược của tu sĩ Viêm Nguyệt này có phán đoán, mà đối phương vị trí vừa vặn chính là chính mình nhất định phải đi qua con đường. Mà nhìn bộ dáng rõ ràng là đang chờ đợi. Hơn nữa đối phương đỉnh đầu hơn 900 cấm sơn, mục đích đã không cần nói cũng biết, hắn là Thác Thạch Sơn. Khâu Tước Tử hít một hơi, nhanh chóng nhắc nhở, tại Minh Nam Thế Tử trước khi chiến đấu, hắn dựa theo Hứa Thanh phân phó hoàn thành nhiệm vụ, phía sau hội hợp, một đường theo Hứa Thanh đi tới. Hắn nhìn thấy trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ chỗ khủng bố, cũng biết Minh Nam Thế Tử tử vong. Trong lúc này hắn hoảng sợ qua, thấp thỏm qua, cho đến bây giờ hắn đã không sao cả, nhưng nội tâm không sao cả. Hôm nay vẫn có gợn sóng. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc ngũ đại thiên kiêu một trong, theo danh sách bên trên liệt vị thứ tư, có được huyền thiên gia tộc huyết mạch. Thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, từng được Nguyệt Viêm Thần Điện 5 lần chúc phúc, được Nguyệt Viêm Thượng Thần khâm điểm uẩn thần đằng sau thần điện hộ pháp chức vụ. Hắn có thể nói trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc ta, một trong những ngôi sao sáng chói nhất đương đại. Đến từ Khâu Tước Tử thoại ngữ, nói ra Thác Thạch Sơn thân phận, Hứa Thanh nội tâm ngưng trọng. Nhưng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tốc độ cũng chưa từng giảm bớt. thẳng đến chỗ đối phương núi mà đi. Nếu thác Thạch Sơn này đã chờ ở chỗ này, mặc dù là ngọn núi đối phương so với mình ít hơn mấy tòa, mặc dù là xa xa chính là Thần Sơn, chính mình tốc độ cao nhất cũng không phải là không có khả năng sớm bước vào. Nhưng điều đó thật không có ý nghĩa. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn phong chấn động, thân ảnh Hứa Thanh rơi thẳng lên đỉnh núi, xuất hiện ở phía trước thác Thạch Sơn. Đội trưởng cùng Khâu Tước Tử cũng lần lượt hạ xuống. Đồng thời, thần niệm của đội trưởng cũng dùng phương pháp đặc thù truyền vào trong lòng Hứa Thanh. Bên cạnh hắn cái kia 9 cái cũng không đơn giản. Một hồi ngươi ra tay trước, cho ta tranh thủ chút thời gian, ta đến vây khốn bọn hắn. Ngươi đoạt núi liền thẳng đến Thần Sơn. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía thác Thạch Sơn. Thác Thạch Sơn cười cười, phất tay ném ra một vò rượu. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, hồn ti quấn quanh trôi nổi ở trước mặt, mùi rượu tản ra, lấy Hứa Thanh đối thảo mộc chi đạo lý giải, lập tức liền phán đoán ra bên trong ẩn chứa vật kia là đối với khí huyết có đại bổ chi huyết sản xuất, uống xong đối với thân thể có nhất định khôi phục cùng gia trì. Minh Nam Thế Tử, ta cũng không thích ngươi đem hắn làm thịt, có năng lực càng có quyết đoán, vò rượu này bởi vậy tặng ngươi. Thác Thạch Sơn nói cầm lên vò rượu của mình nâng lên, xa kính Hứa Thanh đằng sau, uống xong một ngụm lớn. Hứa Thanh trầm mặc, Viêm Nguyệt Thiên Kiêu trước mắt này cùng hắn một đường gặp phải có chút không giống nhau, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền dễ dàng uống xong vật đối phương đưa. Mà thác Thạch Sơn hiển nhiên cũng không thèm để ý những thứ này. Chính mình uống xong, chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra một tia sắc bén, khí tức trên người tản ra. Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khí thế kinh thiên động địa, tựa như có gió lốc ở trên người hắn hình thành, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Xa xa vừa nhìn, cùng thiên tương liên long quyển tại bốn phía ngập trời quay về, thiên mạc cũng đều nổ vang, hình thành thật lớn vòng xoáy, bên trong từng đạo tia chớp du tẩu, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì khoảng cách Thần Sơn quá gần, cho nên dị tượng nơi này cũng lập tức khiến cho tu sĩ thần thành dưới chân Thần Sơn chú ý. Rất nhanh từng đạo thân ảnh từ thần thành bay ra, càng có từng luồng thần niệm nhanh chóng tới gần, ở bốn phía dừng lại, mật thiết chú ý. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, hồn ti tán ra ngoài, thần linh trạng thái ở trên người trong nháy mắt hình thành, khí thế rung động bát phương. Trong mắt thác Thạch Sơn hiện lên vẻ phấn chấn, cẩn thận nhìn thần linh trạng thái của Hứa Thanh, sau khi trầm ngâm bỗng nhiên mở miệng, trước tiên định ra quy tắc cùng tiền cược một chút, ngươi cùng ta chi chiến, một phương thua có thể lưu lại một tòa cấm sơn, về phần những thứ khác đều là tiền đặt cược. Hứa Thanh nội tâm ngoài ý muốn cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Trước mắt cái này Viêm Nguyệt tu sĩ đích thật là cùng hắn gặp phải không giống nhau. Mặt khác, cứ như vậy trực tiếp giao chiến không có ý nghĩa. Ta nghe nói phong cấm chi pháp của ngươi rất là không tầm thường, mà ta cũng có phong cấm chi đạo, không bằng ta và ngươi đều riêng phần mình triển khai. Ta chủ động tiến vào trong phong ấn của ngươi, ngươi cũng tiến vào phong ấn của ta, nhìn xem ta và ngươi ai phá vỡ phong cấm của đối phương trước đi ra, đi ra trước một phương thắng lợi. Thác Thạch Sơn nhìn Hứa Thanh, hai mắt trong suốt, cười lỉa miệng. Hắn cảm nhận được khí tức nơi này của Hứa Thanh, trong cõi u minh dự cảm, khiến hắn phán đoán ra một khi giao chiến, trong thời gian ngắn sợ là không thể giải quyết. Quan trọng nhất, hắn không muốn bị thương. Dù sao, hôm nay mới là đại săn thú phân đoạn thứ nhất, hắn muốn bảo trì đỉnh phong lực lượng, ở phân đoạn thứ ba thần vực bên trong, thu được cũng đủ cường hãn thần tính chi huyết. Hứa Thanh trầm ngâm, đội trưởng bên cạnh sờ sờ cằm, lập tức truyền âm, "Tiểu A Thanh, cẩn thận có trá." Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dựa theo đội trưởng lúc trước phương pháp, như trước không ổn thỏa, mà loại này phong cấm chi thuật. Có thể, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên một ngón tay chỉ thương khung, nhất thời màn trời nổ vang, khí tức mênh mông từ trên trời rơi xuống, chấn áp bát phương đồng thời, một tòa lao ngục chi ảnh thật lớn, ở nơi đó chậm rãi xuất hiện, ngay từ đầu vẫn là hư ảo, nhưng rất nhanh liền ngưng thực, khí tức như thác nước, tản ra từng trận thần uy, đúng là đinh 132. Giờ phút này sau khi xuất hiện, lao ngục đại môn, vô thanh vô tức mở ra, bên trong các loại tiếng kêu quái dị, cũng từ mở rộng đại môn bên trong tản ra, mà nó xuất hiện, lập tức liền đưa tới bốn phía chúng tu cùng với thần niệm chú ý. Nhao nhao ngóng nhìn, Thác Thạch Sơn cũng là nhìn nhiều vài lần, phất tay lấy ra một viên tam sắc hạt châu. Hạt châu này trong phút chốc quang mang lóng lánh, tự hành trôi nổi, ở giữa không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng trọn vẹn trăm trượng, tản ra nồng đậm phong cấm chi lực, càng có từng đạo thần văn, ở trên đó long lánh, ánh sáng cùng bóng tối đan xen lẫn nhau, giống như đang sắp xếp, cuối cùng khuếch trương ra ngoài, hình thành một tấm hào quang màu vàng. Phía trên có một khe hở xuất hiện, hướng ra ngoài nứt ra, như một cánh cửa, như vậy, liền bắt đầu đi, Thác Thạch Sơn trong lúc nói, thân thể nhoáng lên, hướng Hứa Thanh đinh 132 lao ngục cửa lớn. Trực tiếp bay đi, Hứa Thanh cũng động đậy, đi thẳng tới khe hở của hạt châu ba màu kia, mà Thác Thạch Sơn nhìn như thô kệch. Nhưng động tác lại bảo trì nhất trí với Hứa Thanh. Cuối cùng cùng Hứa Thanh cùng một lúc, đều riêng phần mình bước vào trong phong cấm của nhau. Trong nháy mắt, đinh 132 đại môn đóng lại, vết nứt hạt châu ba màu biến mất. Hai người đều bị phong ấn trong phong cấm của đối phương. Trong hạt châu ba màu, thời khắc lồng sáng khép lại, Hứa Thanh đã bước vào một không gian kỳ dị. Ánh vào trước mắt đầu tiên là màu đen, giống như đêm tối, vô biên vô hạn, hình thành phong ấn, sau khi phá vỡ, sẽ xuất hiện màu sắc thứ hai, đen trắng đỏ, mỗi một đạo màu sắc, đều đại biểu một loại phong ấn, mà nếu là tam sắc đều phá vỡ, như vậy xuất hiện chính là tam sắc dung chi cấm, hình thành càng khủng bố phong ấn, và lại mỗi một lần tam sắc trùng điệp. Đều muốn cường hãn hơn lần trước, không ngừng chồng lên nhau, phong ấn lực tự nhiên kinh người. Về phần Thác Thạch Sơn, hắn muốn đối mặt chính là vận rủi cùng quên lãng, còn có tất cả phạm nhân cùng với thần linh ngón tay. Cái này đối với hắn mà nói, mới lạ đồng thời, cũng cảm nhận được phi phàm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một nén nhang đi qua. Hai người bọn hắn đều không có thoát khốn. Tiếng oanh minh, tại riêng phần mình phong cấm bên trong dầu dĩ quanh quẩn. Cho đến nửa canh giờ, một canh giờ, những tôi tớ của Thác Thạch Sơn thần sắc lộ ra ngoài ý muốn. Đội trưởng nơi đó đồng dạng như thế. Hắn hiểu rõ Hứa Thanh, cho nên đối với phong cấm có thể vây khốn lâu như vậy. Cũng dâng lên một ít suy đoán. Cuối cùng, khi canh giờ thứ ba đến, đội trưởng động dung, những tôi tớ Thác Thạch Sơn kia cũng đều ngưng trọng, mặc dù bởi vì đều riêng phần mình che giấu, nhìn người ngoài không thấy cụ thể, nhưng thông qua thời gian đi phán đoán, có thể tưởng tượng phá khai phong cấm gian nan như thế nào. Trên thực tế, chính xác là như vậy, Thác Thạch Sơn ở bên trong đinh 132. Đã không cách nào bảo trì thong dong, hắn tóc tai bù xù, rất là chật vật không phải thân thể, mà là tâm thần, hắn bị vận rủi quấn quanh, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực ứng phó, mặt khác còn có quên lãng đến, khiến cho hắn nhiều lần quên mất mục đích, Vì thế cái loại cảm giác ghê tởm này lại càng thêm mãnh liệt. Về phần phạm nhân, còn tốt, tất cả phạm nhân đều bị hắn trấn áp, không biết diệt bao nhiêu lần. Mặc dù là thần linh ngón tay nơi đó, hắn cũng không phải rất để ý. Yếu như thế thần linh cũng để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ta nơi này gian nan, Hứa Thanh bên kia nhất định càng gian nan. Hơn nữa, hắn không có khả năng đi ra ta phong cấm. Khi tam sắc luân phiên đến trình độ nhất định về sau, hắn sẽ phát hiện cuối cùng cửa ải không phải uẩn thần trở xuống có thể phá vỡ. Kia là ta cho hắn lưu đại lễ. Thác Thạch Sơn chỉ có nghĩ như vậy mới có thể trong lòng cân bằng chính mình, thừa nhận tra tấn. Giờ phút này hô hấp dồn dập, hai mắt tràn ngập tơ máu, một đường oanh sát, tại đem thần linh ngón tay cũng đều trấn áp về sau. Hắn thở hồng hộc đi về phía hiển lộ ra lao ngục đại môn. Đi ra nơi này, liền xem như mở ra phong ấn. Vì thế Thác Thạch Sơn nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong không gian ba màu của Hứa Thanh, cũng gian nan như vậy. Tất cả thủ đoạn của hắn đều dùng không kém nhiều lắm. Nhưng ba màu không đầu không cuối, nhất là không ngừng giao hòa chồng lên nhau, càng ngày càng cường hãn. Mặc dù vẫn bị hắn không ngừng phá vỡ, nhưng giờ phút này, khi ba màu giao hòa chồng lên nhau đến 300 lần, ở trong ánh sáng ba màu kia, xuất hiện một đạo thân ảnh khoanh chân đả tọa. Nhìn xem thân ảnh này, Hứa Thanh bước chân dừng lại. Quẩn thần, trong không gian ba màu này, cửa ải cuối cùng rõ ràng là một tôn quẩn thần chi hồn. Hắn canh giữ tại tam sắc bên trong. Chỉ cần hắn không cho phép, như vậy quẩn thần trở xuống, không ai có thể đi ra. Có ta ở đây, ngươi không ra được. Quẩn thần kia là một lão giả, giờ phút này mở mắt, nhìn Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, mà ở trong cùng một thời gian này, đinh 132 lao ngục bên trong, đứng ở lao ngục trước cửa lớn Thác Thạch bên trên, cũng đang trầm mặc. Trên cửa lớn phía trước hắn, khảm một quả cầu tròn, kia là Viễn Cổ Thái Dương, cũng là Thự Quang Chi Dương phiên bản tăng cường. Đại môn này, chỉ cần mở ra, Thự Quang Chi Dương liền sẽ tự bảo, thật mẹ nó tổn hại. Thác Thạch Sơn sau khi nhận ra hạt châu, sửng sốt hồi lâu, cắn răng chửi mắng, hết chương.